không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13. Tai mèo người hầu gái giả trang. Người lên mạng mua cái gì? Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc một bộ không có hảo ý dáng vẻ. Tâm lý đột nhiên có điểm hoảng sợ. Không có gì, chính là vì ngươi mua mà thôi. Cảm động không được, dùng của ta thẻ mua đồ đưa cho ta. Ấy, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi chỉ phải biết, ta mua cái này chuyển phát nhanh chính là vì ngươi mua là được. Nhanh đi đi, kinh hỉ nha. Nghe được Lâm Bắc bắt đầu thúc giục chính mình, Lãnh Vô Song lắc đầu, mở cửa bắt đầu ký nhận chuyển phát nhanh. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Lãnh Vô Song trong tay đang cầm một cái dương đi tới. Nguyên lai bây giờ chuyển phát nhanh trường cái dạng này đó à? Ngươi chưa thấy qua, ta không phải nói này, ta mất trí nhớ, không để ý đến Lâm Bắc. Lãnh Vô Song chỉ đặt tại cái dương trung ương viên kia nút màu đỏ chỗ. Chỉ thấy vân tay đi qua về sau, cái dương bắt đầu hướng bốn phía mở ra. Hạ đơn thời điểm, bởi vì là sử dụng Lãnh Vô Song tài khoản, cho nên chỉ có Lãnh Vô Song vân tay có thể mở ra. Mà Lâm Bắc bởi vì sử dụng Lãnh Vô Song máy tính xuống đơn, cho nên mới có thể thanh toán thành công. Làm cái dương mở ra về sau, đập vào mắt là một bộ trang phục nữ bộc. Ngoại trừ cái này bên ngoài, vẫn còn có một cái tai mèo trang sức, một đôi vớ cao màu đen, một đôi 5cm hắc sắc giày cao gót. Lãnh Vô Song thấy thế, cả khuôn mặt đều đỏ, quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc, hy vọng Lâm Bắc cho một lời giải thích. Cái kia ngươi không phải muốn tuân thủ ước định sao? Thân là người hầu gái, không có người hầu gái giả trang làm sao có thể hàng. Người hầu gái phải mặc người hầu gái giả trang ta ngược lại là có thể lý giải. Vớ đen cùng giày cao gót ta cũng miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng là, người cái này tai mèo trang sức là tình huống gì? Nói một tay bắt lại tai mèo trang sức, hướng Lâm Bắc sọ não ném đi. Lâm Bắc một tay bắt lại về sau. Giả ra một bộ da vẻ vô tội nói ra. Cái kia, nói ngươi khả năng không tin. Đều là chủ quán rượt dây ta mua. Ngươi xác định không phải vì ngươi cái kia chán ghét ác thú vị mua. Không thể, ta một cái như vậy người chính trực. Làm sao lại làm cái này chủng sự tình đây? Hết thảy đều là điếm trưởng sai. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Dù sao ngươi bây giờ là ta người hầu gái. Người hầu gái xuyên người hầu gái giả trang không tật xấu chứ. Như không phải ta với ngươi có ước định, vẻn vẹn là ngươi trước mắt hành vi, cũng đủ để cho ta đặt tại trên đất ma sát. Ngươi không đủ ta đánh. Ngươi, ngươi thật không đủ ta đánh. Ngươi, ngươi là thật không đủ ta đánh tương đương. Lãnh Vô Song được kêu là một cái khí. Hoàn toàn chính xác, lấy Lãnh Vô Song thực lực hôm nay. Hoàn toàn chính xác không đủ Lâm Bắc đánh. Cái này nàng ngay từ đầu cùng Lâm Bắc lúc gặp mặt cũng biết. Liền Trạm Lam kiếm cái này đẳng cấp bạc kim cấp vũ khí cũng không pháp phá vỡ. Lãnh Vô Song cũng không biết Lâm Bắc thực lực chân thật ở cái kia địa vị. Tiên thiên, nhất định là có. Còn trên trúc cơ, kim đan cũng có khả năng. Dù sao bạc kim cấp vũ khí. Chính là cho kim đan kỳ trên tu luyện giả sử dụng. Cũng chính là bởi vì Lâm Bắc thực lực có thể là kim đan kỳ, cho nên Lãnh Vô Song dự định tiếp hạ đệ nhất tạp mã cao cấp học viện từ trước tới nay khó khăn nhất. Một cái nhiệm vụ, giết chết nhất đầu kim đan kỳ huyết mãng. Cái này nhiệm vụ, nghe nói là đế tinh trên đế phủ đại học viện một vị đạo sư đi ngang qua tạp mã tinh thời điểm. Lưu lại một cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được đế phủ đại học viện một cái giấy báo nhập học. Vẫn là đặc chiêu cái kia chủng, chỉ là đáng tiếc, cái này nhiệm vụ đã tồn tại hơn 100 năm, chính là không có người có thể hoàn thành. Đầu tiên, tạp mã tinh không bằng đế tinh nhưng là siêu cấp tinh cầu, nồng độ linh khí nồng nặc vô lý không nói. Niên kỷ cùng Lãnh Vô Song một dạng, đặt ở đế tinh, thiên tài một chút, trúc cơ kỳ không khó. Yêu nghiệt điểm, như công chúa Lâm Phượng Nghi, thực lực đạt được kim đan kỳ. Cũng chính là bởi vì cái kia đạo sư là dựa theo điều kiện này đi thiết lập hạ nhiệm vụ, mới sẽ tới bây giờ cũng không người hoàn thành. Bất quá, đây đối với người khác mà nói không được, đối với Lãnh Vô Song mà nói có thể không nhất định. Bởi vì Lãnh Vô Song nhưng là vũ khí cải tạo sư. Vũ khí cải tạo sư am hiểu cái gì? Đương nhiên là cải tạo vũ khí. Ở võng lên, theo liền vừa lộn đều có nhằm vào kim đan kỳ huyết mãng tiến công chiếm đóng. Chỉ cần có thích hợp vũ khí là có thể đối phó huyết mãng. Chỉ cần Lãnh Vô Song đột phá đến tiên thiên, như vậy đối với trên kim đan kỳ huyết mãng, phối hợp chính mình bạc kim cấp vũ khí Trạm Lam kiếm cùng mỗi bên trùng chuẩn bị xong ám khí, thì có như vậy một tia thắng lợi khả năng. Vì tiến nhập đế phủ đại học viện, nàng cũng là liều mạng. Dù sao đế phủ đại học viện nhưng là thần long đế quốc bên trong xếp hạng thứ nhất đại học. Tương truyền, đế phủ đại học viện viện trường thực lực đã đạt được đế cấp đỉnh phong, chuẩn bị bước vào trong truyền thuyết một bước. Chỉ cần đi vào đế phủ đại học viện, như vậy tự thân địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên, gia tộc thực lực cũng đem không ngừng đề cao. Đồng thời, Lãnh Vô Song cũng là may mắn, nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ tối đa chỉ có thể có một người hợp tác. Hơn nữa, cái này người phải là ở viện học sinh trung học đệ nhị cấp. Lâm Bắc tuy là 19 tuổi, nhưng là như trước nằm ở cao trung có thể báo trong phạm vi cao trung 16 đến 20. Cho nên Lãnh Vô Song hạ quyết tâm đem Lâm Bắc cho nhét vào học viện. Đến lúc đó cùng Lâm Bắc cùng đi làm nhiệm vụ. Đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Bắc cũng có tốt chỗ. Về phần tại sao Lãnh Vô Song dự định cùng Lâm Bắc tổ đội, đó là đương nhiên là tìm một cái khiên thịt a, một cái khiên thịt ở phía trước trống, chính mình tại sau lưng phát ra, há lại không được mỹ thay. Nói trở về chính đề, Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc tức giận không biết nói cái gì. Đánh thì đánh bất quá, mà chính nàng cũng có ước định. Tuy nói là không thể nói cái gì yêu cầu quá đáng, nhưng là xuyên người hầu gái giả trang rất mắc cỡ, ôi chao. Hơn nữa còn là một cái mới vừa quen không đến ba thiên người trước mặt. Ngươi có mặc hay không? Được, ta xuyên. Không phải là xuyên nhất thiên nữ người hầu giả trang mà thôi này. Nhịn một chút liền qua. Hơn nữa Lãnh Vô Song quyết định cơ hội, như có thể, nàng nhất định phải trả thù Lâm Bắc, làm cho hắn cũng mặc một lần người hầu gái giả trang. Lâm Bắc đương nhiên không biết Lãnh Vô Song đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết là chính mình ác thú vị sẽ thực hiện được. Tuy là 30.000 đối với năm trôi qua, nhưng là tu luyện không tuế nguyệt, thực lực đã vô địch hậu thế. Nhưng là Lâm Bắc như trước vẫn duy trì 19 tuổi tâm thái. Hắn 19 tuổi cái gì tâm tính? Đương nhiên là trạch nam tâm tính. Otaku ích gì? Dù đùa giỡn, nhị thứ nguyên, dù đùa giỡn Lâm Bắc là không có hứng thú, nhưng là nhị thứ nguyên hắn cảm thấy hứng thú a. Bằng không Lâm Bắc cũng sẽ không đưa ra yêu cầu. Nói cái gì thua muốn làm đối phương nhất thiên nữ người hầu gì gì đó. Đồng thời Lâm Bắc thầm nghĩ, cái thế giới này nhị thứ nguyên hơn 3 vạn năm tới không chỉ không có lạc hậu, ngược lại còn tiến bộ không biết nhiều thiếu. Thú tai nương gì gì đó ở cái thế giới này nhưng là chân thực tồn tại. Còn phía trước mua tai mèo trang sức, đích thật là hắn tự thân hạ đơn. Nhưng là đây cũng là điếm trưởng rượt dây. Cái kia điếm trưởng chính là một cái không hơn không kém thú tai nương khống. Hắn cửa hàng bên trong, thú tai trang sức dĩ nhiên cao tới mấy trăm loại. Mỗi bên chủng xấu hổ bộ giả trang cái gì cần có đều có. Cứ như vậy, cái này tiệm phô dĩ nhiên trở thành túi buộc ở cổ lừa ngựa võng bên trong người ái mộ nhiều nhất. Cửa hàng một trong, từ nơi này có thể thấy được, yêu mến cái này chủng yêu thích thân sĩ có bao nhiêu. Trường Lâm Bắc liếc mắt về sau, Lãnh Vô Song mặt mang cảm thấy thẹn màu sắc, ôm người hầu gái giả trang hướng gian phòng của mình chạy đi. Lưu Hạ Lâm Bắc nhất người đứng tại chỗ, tâm hoa nổ phóng chung, rất nhanh là hắn có thể chứng kiến một cái tam thứ nguyên người hầu gái. Có thể không được kích động sao? Lâm Bắc là kích động, nhưng là ở lầu 2 đổi trang Lãnh Vô Song sẽ không kích động như thế. Nàng thậm chí muốn nói một tiếng ha ha, bởi vì trước mắt người hầu gái này giả trang, vậy mà lại là như này bại lộ. Trước ngực dĩ nhiên khoảng không một mảng lớn, cái này khoảng không ra một mảng lớn, đủ để cho Lâm Bắc nhìn 7-8 phần. Hỗn đản này, Lãnh Vô Song xấu hổ mắng, đồng thời đang lo lắng có muốn tiếp tục hay không xuyên lên. Dù sao, xuyên trên thì có tẩu quang nguy hiểm. CVT, ấy gặp men là otaku bằng gạch dưới bằng chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.